Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1374, chương 1370, trở về nhà. Hội nghị kết thúc sau, hai vị nhà nước đại biểu đặc biệt lưu lại Laurent, cam kết chính phủ sẽ tiến một bước thúc đẩy càng nhiều hơn trợ giúp hạng mục. Bao gồm thế hệ đầu tiên vũ khí nguyên tử thí nghiệm số liệu cũng đang suy nghĩ trong phạm vi. Đương nhiên, để cho bọn họ làm ra như vậy, cam kết cũng không đơn thuần là lời một bên của Hiệp hội Võ đạo ra. Những thứ kia ủng có hiệu quả thần kỳ ma lực tạo vật cũng là lệnh chính phủ như thế tích cực trọng. Yếu nguyên nhân, tóm lại, đúng như trấn thủ bàn thạch sở tuyên bố như vậy. Trận này hội nghị vẻn vẹn chẳng qua là vừa mới bắt đầu. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, cục thiết kế Grey Castle liền bổ túc thành Neuwinter bởi vì sức một mình phát triển đến nay để lại. Toàn bộ không lành lặn chỗ, mỗi một cái hạng mục đều biết trăm người, thậm chí hơn ngàn người đi suy nghĩ. Hoàn thiện, cuộc chiến thần ý đã không còn là một cái thế giới vận mệnh. Laurent lần đầu sâu sắc cảm nhận được. Còn sót lại hậu thế nhân loại cũng không phải là một mình phấn khởi chiến đấu. Sau lưng của hắn còn có một cổ lực lượng không thể coi nhẹ đang ủng hộ hắn. Cứ việc hai cái thế giới chưa bao giờ có chân chính trên ý nghĩa tiếp xúc, nhưng vận mệnh đã xem chặt chẽ liên hệ với nhau. Thừa dịp cái này vòng cải cách kỹ thuật nhiệt chiều, Laurent mệnh sảnh hành chính gia tăng hợp người chiêu mộ. Cũng một hơi hoạch định ra hơn 10 tòa hàng mới, trở lên ngựa theo cao tính năng hợp lại thuốc nổ đến bán tự động máy tiện các hạng sản phẩm mới. Giải quyết nhân khẩu cùng kinh tế chế ước sau, nằm ở trên đường cao tốc thăng giữa kỳ thành Neuwinter đã hoàn toàn có thể chiếu ý chí của hắn tới. Xây dựng, phát triển tự thân, ít tại sinh tồn cái này một chủ yếu mâu thuẫn hòa hoãn trước. Cái này của tình thế cũng sẽ không đình chỉ, ngay tại cải tiến kỹ thuật oanh oanh liệt liệt mở ra thời khắc. Laurent bỗng nhiên nhận được một cái ngoài ý muốn lại kinh ngạc vui mừng tin tức. Mất tích gần một năm Quỳnh, trở về tới rồi, nhận được tin tức sau. Hắn cùng Dạ Oanh lập tức chạy tới không đệ nhất viện y tế từ khi năm ngoái mùa đông truyền đạt mờ. Rộng vương đô công cộng giáo dục cùng y tế quy mô chính lệnh tới nay. Sảnh hành chính lại đang tại Xích Thủy Hà Nam bờ. Vương quốc đại đạo trung ương đoạn cùng trường ca cứ điểm xây dựng 3 sở viện y tế. Phụ trách các khu đơn sơ chẩn đoán cùng phòng dịch công tác. Mà trước hết do quý tộc đại viện cải tạo mà tới. Lấy Nanawa tiểu thư thường trú nổi tiếng thành Tây Bệnh viện. Tự nhiên lấy được đệ nhất sân, danh hiệu, đi vào phòng bệnh, Camela Derin hướng hắn hơi hơi cung kính khom người. Wendy cùng Tilly đã trở lại tiền tuyến, thư quyển bề bộn nhiều việc phục khắc tài liệu. Đảo ngủ say The Sleeping Island đại quản gia liền chuyện đương nhiên nhận lấy chiếu cố mọi người. Nhiệm vụ, huống chi nàng từng chính mắt thấy Quỳnh mất tích, trong lòng một mực ôm áy náy. Bây giờ mất mà lại được vui sướng càng là so với ai khác đều mạnh hơn liệt. Điểm này theo nàng chủ động làm lễ chào mình liền có thể nhìn ra. Dù sao nàng từ đầu đến cuối cho rằng là chính mình, cướp đi, Tilly. Cũng là đưa đến Axis hy sinh chủ yếu nguyên nhân. Nếu như không phải là lấy được tình báo, thiên hải giới có thể trực tiếp uy hiếp được Hạp Loan cùng đảo ngủ say The Sleeping Island. Nàng căn bản cũng sẽ không chuyển tới Neuwinter tới ở. Đối với cái này Laurent ngược lại không phải là quá để ý. Khoát khoát tay nhẹ giọng nói. Nàng tình huống thế nào? Chỉ có thể nói. Cũng không đáng ngại. Chỉ có thể. Laurent không hiểu nói. Hắn thấy. Có thể bình an vô sự trở lại cũng đã là kết quả tốt nhất rồi. Nàng. Trở về lại bộ dáng trước kia. Camela sờ tóc của Quỳnh, nhẹ khẽ thở dài, mãi đến nghe xong nàng giải thích sau, Laurent cuối cùng mới hiểu được ý tứ trong lời nói của đối phương. Quỳnh cũng không phải là chính mình bơi trở về bãi cạn càng. Phát hiện trước nhất nàng, là một gã lấy bắt cá mà sống Neuwinter ngư dân, Theo người kia báo cáo, hắn đi hải ngoại bắt cá thời điểm ban đêm đột nhiên bị lái thuyền truyền tới vật nặng tiếng va chạm thức tỉnh. Tiếp lấy nghe được từng trận gặm ăn âm thanh, vốn cho là gặp được biển quỷ, đang định liều chết đánh một trận thời điểm, không ngờ tới càng thấy được một cái tương tự hình người, cá lớn. Nàng khi đó chính bưng lấy trong nồi hầm thân cá một trận mãnh gặm. Giống như chừng mấy ngày chưa ăn qua thứ gì, nhìn thấy kinh hoàng ngư dân cũng không có ra tay công kích, mà là phát ra mấy tiếng kêu quái dị, sau đó co rút lại tại bong thuyền một góc, giống như là đã ngủ, tựa như bị thành No Winter từ lâu nay tuyên truyền ảnh hưởng. Ngư dân ôm thử một lần tâm tính đem trở về bãi cạn cảng cứu một tên nữ phù thủy thù lao, muốn so với một thuyền cá cao hơn nhiều. Có thể tại biển rộng mênh mông lên gặp phải, nếu không phải là biển quỷ cũng chỉ có thể là nữ phù thủy rồi. Điều này, cá lớn, chính là Quỳnh. Lily đã cho nàng làm kiểm tra. Toàn thân có nhiều chỗ ký sinh trùng lây nhiễm. Hơn nữa một chút sâu trùng không cách nào dùng năng lực trừ tận gốc. Camela đau lòng nói, do sớm loại bỏ tai họa ngầm, ta cho đang ngủ mê man nàng rót vào ngủ yên quyết. Sau đó dùng đao quả ra những thứ kia lún vào dưới da mang xác nhuyễn trùng. Trên lý thuyết tới nói, những con trùng này chỉ sẽ xuất hiện tại đã có tuổi lão thuyền cùng cá voi lên. Nói cách khác, Quỳnh cũng không phải là theo u ảnh quần đảo bơi trở về. Khoảng cách như vậy không đến nổi dính vào chúng nó. Nàng lắc đầu một cái. Hơn nữa lấy tốc độ của Quỳnh, theo di tích trở lại thành No Winter không cần lâu như vậy. Lo lắng của ta là, nàng trải qua cái gì đáng sợ gặp gỡ, mới đưa đến lần nữa biến về tới quá khứ trạng thái. Không để ý tới thanh lý ký sinh trùng, đói bụng đến lên thuyền tìm thức ăn, mệt mỏi đến gần như hôn mê, không tỏ rõ đoạn đường này tràn đầy nguy hiểm. Lâu dài nằm ở quá độ ứng với kích thích dưới tình huống, nữ phù thủy rất có thể sẽ phải chịu không cách nào chữa trị trong lòng bị thương. Mạch Thiến chính là ví dụ điển hình. Camela ủng có tâm linh giao lưu năng lực, cũng không sợ đối phương không biết nói chuyện. Nàng thật chính lo lắng chính là Quỳnh lại cũng không cách nào hồi phục như lúc ban đầu. Sau này chỉ có thể giống như động vật như vậy trải qua cuộc đời còn lại. Laurent không khỏi im lặng, quả thật, thân thể không đáng ngại cũng không có nghĩa là hết thảy không việc gì. Vô luận là Nanawa y tế băng vải vẫn là Lily lọc sạch nước, cũng không cách nào chữa trị trong lòng bế tắc. Bỗng nhiên, có tiết tấu tiếng gõ cửa phá vỡ bên trong nhà yên lặng. Dạ Oanh hơi nghi hoặc một chút mà xoay người lại mở cửa phòng. Chỉ thấy đầu của Mê Nguyệt Dưa theo sau khe cửa lộ ra nửa đoạn tới. Cái đó, nghe nói Quỳnh trở lại rồi hả? Chờ chút, Huy, các người chớ đẩy ta, cửa đột nhiên bị đẩy ra. Nhiều người lảo đảo tràn vào trong phòng, trừ ra Mê Nguyệt bên ngoài. Còn có A Hạ, Tuyết Luân cùng Amy, cuối cùng đi vào bên trong nhà, mới là Lily. Không có cách nào bị nàng phát hiện đầu mối. Lily bất đắc dĩ nói. Khục khục, trước tiên thanh minh, ta chẳng qua là nghe nói Quỳnh bị bệnh, mới tới thăm nàng đấy. Mê Nguyệt kiên định nói. Nàng tuy thuộc với đoàn thám hiểm, nhưng Lai Ninh cùng Mạch Thiến đều không có ở đây. Cũng chỉ có chúng ta có thể theo nàng rồi. Tuyệt không phải đánh cái gì thừa cơ đem nàng kéo vào ý tưởng đoàn trinh thám. Càng không có A Hạ đã đưa tay bụng miệng nàng lại. Đây chỉ là nàng một người vọng tưởng, không có quan hệ gì với mọi người. Tuyết Luân một mặt chính khí nói. A Hát, nhiều một cái đoàn viên chẳng lẽ không được sao? Amy kinh ngạc sờ sờ não trước. Hư, Lily là làm một cái ra dấu chớ có lên tiếng. Nhìn lấy lục đục một nhóm người, Laurent không nhịn được lộ ra nụ cười. Hắn nhìn về phía Camela Derin, buông tay nhún vai một cái, người sau hơi sững sờ, sau đó biểu tình cũng buông lỏng không ít. có lẽ Quỳnh quả thật gặp phải chuyện gì đáng sợ. Nhưng có như vậy một đám người phụng bồi, hắn tin tưởng đối phương sớm muộn có thể khôi phục lại ban đầu trên chính quỹ. Alo, các ngươi nhìn cái này là vật gì? Thật giống như một tấm tơ lụa. Viện y tế bên trong làm sao sẽ có tơ lụa? Hơn nữa cái này phẩm chất nhìn một cái cũng rất xa hoa. Nếu không, hỏi thăm gì Camela tốt rồi. Ngoặc kép chấm chấm, tại sao ngươi không hỏi? Ta không dám a, ta đều nghe được. Ngồi ở mép giường, Camela nâng chán nói. Đó là Quỳnh dùng để trói buộc vết thương vải vóc. Bởi vì khi đó bận rộn không có toàn bộ vứt bỏ. Cẩn thận thì hơn mặt bám vào bệnh khuẩn. Bệ hạ trong sách có từng nói, không nên tùy ý đụng chạm khả năng nguyên nhân truyền nhiễm chứ. Laurent cùng Dạ Oanh rời đi sau. Trong phòng bệnh cũng chỉ còn lại có nàng cùng đoàn trinh thám các thành viên. Người sau vây quanh giường bệnh bận trước bận sau. Ngày kế cũng coi như giúp không ít việc. Quỳnh có như vậy một nhóm nhiệt tâm bằng hữu không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Vấn đề duy nhất tại chỗ, lời của các nàng quả thực có chút nhiều một chút. Phía trên này có bệnh nấm. Lily, ngươi có thể cảm ứng được sao? Đem nó, theo ta, trước mặt lấy ra. Alo, ngươi đừng xé nó a. Ừ, vật này xé không phá a. Tuyết Luân, ngươi giúp ta một chút. Hình như là thật khó khăn xé. A Hạ cũng đi thử một chút. Không, nàng sửa lại một cái. Những người này lời không phải là nhiều một chút, là nhiều lắm rồi. Trong lúc Camela dự định lấy, hôm nay thời điểm không còn sớm. Ngày mai có rảnh rỗi trở lại, lý do làm cho các nàng trở về thành bảo thời điểm. Quỳnh mí mắt bỗng nhiên rung xuống. Nàng liền vội vàng nín thở. Mấy giây sau, một mực đang ngủ say cô nương chậm rãi mở mắt. Rát, Quỳnh há miệng ra. Phát ra một tiếng yếu ớt tiếng hô. Cái này làm cho căn phòng trong nháy mắt an tĩnh lại. Nàng quả nhiên không biết nói chuyện rồi. Camela nhịn được thương tiếc tâm tình. Đưa tay đặt ở ngực của Quỳnh. Trong phút chốc, vô số ý thức đoạn phim như thủy triều tràn vào nàng đầu. Theo nàng đặt câu hỏi một chớp mắt kia, liền sẽ lập tức lấy được trả lời. Đây chính là tâm linh cộng hưởng. Nàng nhìn thấy chính mình tại đen nhánh đáy biển bị vô hạn kéo dài. Tựa như một tôn vặn vẻo ảo ảnh, nàng nhìn thấy bầu trời cùng đại dương lẫn nhau điên đảo. Nước biển từ không trung chiếu nghiêng xuống, nàng nhìn thấy đông nghịt xương sườn quái vật trải rộng ở trên biển. Tạo thành nhất ba hữu nhất ba kinh đào, hướng đại lục phát động xung phong, nàng nhìn thấy mờ mịt trong hơi nước tầng tầng đứng nghiêm bia đá. Cùng với hướng nàng đi tới cô gái quần áo trắng, cuối cùng đập vào trong mắt là một cái rộng rãi vô tận, sâu không thấy đáy hình tròn hang lớn, bạch xà bên trong cái đó hồ yêu, trực kích bóng tốt khu, thực là không tồi o. O vui buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.